Một bờ đất đơn sơ, tiếng gầu trẻ nhỏ bé nghiêng nghiêng một cành khế, ôi giếng nước quê hương, ôi giếng nước thân thương, nước thương trong xanh mát, bao năm rồi xa cách đóng mãi tâm hồn tôi. Bao người đã đi xa, bao người còn nở lại, giếng vẫn trong xanh mãi như tình tôi người ơi. Chiều nay giếng bên tôi thầm thì bao kỷ niệm, cành khế đây hoa tím trong một chiều hoàng hôn. Bao người đã lớn khôn, bao người còn thơ dại, riêng quê mình xanh mãi tắm mát cả đời tôi như dòng sông êm trôi. Ôi một thời thơ trẻ nửa đời về quê, chiếc gấu trẻ nhỏ bé nghiêng nghiêng một cành khế, ôi giếng nước quê hương, ôi giếng nước thân thương, nước hương trong xanh mát, bao năm rồi xa cách đọng mãi tâm hồn tôi. Bao người đã đi xa, bao người còn tiếng vẫn trong xanh mãi như tình tôi người ơi. Chiều nay riêng bên tôi thầm thì bao kỷ niệm, cành khế đây hoa tím trong một chiều hoàng hôn. Bao người đã lớn khôn, bao người còn thơ dại, riêng quê mình xanh mãi tắm mát cả đời tôi như dòng sông êm trôi. Ôi một thời thơ trẻ nửa đời về quê mẹ, còn em ở đâu? Nửa đời về quê Oh.